Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 246, Đồ Long Dũng Sĩ. Mênh mông vô bờ đại sa mạc, trên đầu chó đâm ngoan cường mà từ muối đất kiềm xác bên trong duỗi ra. Màu xanh sẫm chồi non. Xa xa, từ thần bí Kỳ Liên Sơn trên chạy trồm mà xuống nước, tiếp theo mạng nhện như thế tưới hồng cừ đem. Đại địa chất dinh dưỡng chuyển vận đến hành lang Hà Tây mỗi một góc. Sắp tới tháng 7, khí trời bên trong Ngọc Môn Trấn ở nông thôn đã sắp đến thu hoạch tháng ngày. Cây xanh hồng tường, cánh đồng lúa mì vi hoàng, như sóng lớn dập dờn. Lý Thống Phạm trở lại quê nhà đã hơn nửa tháng, đã rời xa Tây Ban Nha thế giới bóng đá huyên náo. Mỗi ngày lười biếng ngồi ở bóng cây bên dưới, nghe gió nhẹ thổi qua bạch dương thụ rộng rãi, lá cây phát sinh ào ào ào tiếng vang. Mệt mỏi liền nằm ở lục hàng tre trúc chế trên xích đu, ngửa đầu nhìn cái kia một lam như tẩy thâm thúy bầu trời. Thỉnh thoảng mân một cái cha thích nhất Vũ Di Sơn Mao Tiêm. Như vậy tháng ngày quả thực là thần tiên thời gian. Nói muộn tao một điểm, lão Lý giác được bản thân linh hồn đều lên đỉnh đầu cái kia bảo thạch như thế thuần khiết màu. Xanh ra trời bên trong được thăng hoa cùng hun đúc. Ai cũng không ngờ rằng, trêu đến Tây Ban Nha trong nước một mảnh bão táp, người điên ly lại trốn ở này một loại chim không thèm ị nơi hẻo lánh. Buổi tiếp lão Lý đồng thời đến Trung Quốc còn có Tolosi đường. Lão đệ Lý Thống Công lao thì lại ở lại Tây Ban Nha trong nước, tạm thời chủ trì Thiểm Thiểm Hồng Tinh công tác. May là hiện tại Thiểm Thiểm Hồng Tinh nghiệp vụ đo cũng không lớn. Đối với Lý Thống Công lao tới nói là cái không sai rèn luyện cơ hội. Dưới bóng cây, Lý, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút những này mời. Có lẽ sẽ so với câu A-la kế hoạch càng có khiêu chiến tính một điểm. Chấm ngoặc kép, Tolosi đường một mặt hưng phấn cầm trong tay một loa fax chỉ run đến ào ào ào hưởng. Moriarty mở ra 5 năm giá trị 50 triệu euro giá trên trời hợp đồng. Vị này ông trùm dầu mỏ hy vọng một cái Champion League cúp, tâm tình toàn thế giới đều rõ ràng. Rất lựa chọn không tồi nha. Còn có phần này, Berlusconi thật giống đối với ngươi cũng có chút hứng thú. Có điều điều kiện so với Inter Milan tới nói kém một chút. Nha, ha ha, nhìn cái này là ai? Abramovich tiên sinh, 4 năm 35 triệu bảng Anh giá cả. Lẽ nào người Nga thật sự dự định sao vừa bắt được Premier League quán quân Mourinho? Chấm ngoặc kép, dâm mắt bên trong, Lý Thống Phạm như là ham muốn hưởng thụ 80 tuổi tiểu lão đầu như thế đắc ý mà ngủ ở thật dài. Lục trúc trên xích đu, quay đầu liếc mắt một cái Tolosi đường, phát hiện vị này nước Anh đại thúc tuổi trung niên xem trong tay fax báo giá đã hoàn toàn rơi vào sao sao bên trong. Một mặt ửng hồng thêm vào hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập vẻ mặt. Rất dễ dàng khiến người ta sản sinh một ít thiếu nhi không thích hợp liên tưởng. Gào, thượng đế, Ly, ta dám đánh cuộc ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đây là một phần đến từ nơi nào báo giá. Chấm ngoặc kép, phiên đến trang cuối cùng fax văn kiện. Tolosi đường dường như bị linh cẩu cắn được đuôi Mexico lông dài thỏ. Rít gào lên nhảy lên. Barcelona, a ha ha, người Catalonia vừa đánh đuổi năm ngoái thế giới tốt nhất huấn luyện viên người Hà Lan Rijkaard. Ta dám nói là Potter nhất định muốn lợi dụng điểm này cho đối thủ cũ Real Madrid một hạ mã uy. Chấm ngoặc kép, Tolosi đường nhìn Lý Thống Phạm, ánh mắt đã hoàn toàn cùng nhìn một tòa lấy mãi không hết núi vàng không hề khác gì nhau. Cái này không thể trách nước Anh đại thúc không tiền đồ. Tuy rằng trước Tolosi đường cũng kinh doanh quá một nhà công ty cỏ mô giới, cũng cùng không ít câu lạc bộ từng qua lại. Thế nhưng xem Barcelona, Chelsea, Inter Milan như vậy quái vật khổng lồ đối với hắn mà nói nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn mà thèm cao. Cấp tồn tại, nếu như không có người điên ly khối này vàng lòe lòe đại bảng hiệu, phỏng chừng đường phấn đấu cả đời cũng sẽ không cùng những này nhà giàu sản sinh gặp nhau. Mà tình huống bây giờ là, những này nguyên bản cao cao tại thượng nhà giàu nhưng dồn dập cười lấy lòng tung cành ô liu. Đãi ngộ kinh người. Điển hình tiểu nhân đắc chí a. Không để ý đến Tolosi đường ngạc nhiên. Muộn tao nam Lý Thống Phạm nằm ở trên xích đu chợp mắt. Ở bề ngoài xem ra là một bộ không quan tâm hơn thua thế ngoại cao nhân dáng dấp. Kỳ thực trong lòng đã sớm hồi hộp. Có ai không ngóng trông giá trị của chính mình được người khác tán đồng? Có ai không chờ mong chính mình đến mức hoa thấy hoa nở xe thấy xe mang người gặp người cười mỹ nữ? Mặc ta ôm, liền giống với tiểu học thời đại đều là hy vọng 1/3 học sinh tốt giấy khen mà không thể được. Hiện tại được rồi, một khi vươn mình sau khi Inter Milan, Chelsea, Barcelona mấy đại, hiệu trưởng, tranh cướp giành giật cho mình ban phát giấy khen học bổng. Muộn tao nam thật là có điểm, đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh. Một viết xem khắp cả trường An Hoa cảm giác. Nói thật, đối mặt mấy nhà giàu có tha thiết mời chào muốn nói không động tâm đó là tinh tướng nói mò. Đáng tiếc trải qua Real Madrid 1 năm mài giũa Lý Thống Phạm đã sớm không phải cái kia bị nhà giàu. Triệu Chi tức đến hô chi liền đi tiểu nhân vật. Tay cầm vượt qua quy tắc nghịch thiên thần khí mà không biết khai sáng hoàn toàn thuộc về mình sự. Tích, đó mới là kẻ ngu si. Có điều, Roma cũng không phải là một ngày dựng thành. Ở cuối cùng làm ra quyết định trước Lý Thống Phạm còn cần lại đi xác định một chuyện. Vì lẽ đó cũng không nóng lòng từ chối đi những này đáng giá ngàn vàng mời. Liền, muộn tao nam lười biếng quay về còn ở sao sao bên trong thở dốc Tolosi đường vung vung tay. Được rồi, đường, tạm thời đem những này mời ép một chút đi. Ta muốn biết liên quan với câu Ala kế hoạch ngươi tiến hành thế nào rồi. Ế, nói rằng câu Ala kế hoạch, đường trong nháy mắt từ sao sao đỉnh rơi xuống. Vẻ mặt đau khổ cầm trong tay fax báo giá trang giấy trang về văn kiện bao. Sau đó lại móc ra một loa văn kiện thật dày giao cho Lý Thống Phạm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí một mà kiến nghị. Ly, câu Ala kế hoạch bộ phận thứ nhất tiến hành rất thuận lợi. Thế nhưng bộ phận thứ hai, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm tiếp nhận văn kiện, cẩn thận xem lên, Kara kế hoạch, phần này do ký thác Lý Thống Phạm hết thảy dã tâm cùng tâm huyết kế hoạch kỳ thực bao hàm hai cái. Bộ phận thứ nhất nội dung chủ yếu vì là vơ vét cầu thủ trẻ. Tận lực đem bọn họ ký vào thiểm thiểm hồng tinh công ty cỏ mô giới. Thuộc về đầu tư tương lai. Này một phần tiến hành lên cũng không khó khăn. Cho tới bây giờ, hết thảy Lý Thống Phạm từ thăm dò cầu thủ công cụ bên trong tìm tòi ra đến cao tiềm tiểu yêu. Đã tại quá khứ thời gian nửa năm bên trong toàn bộ bị Tolosi đường dụ dỗ đến thiểm thiểm hồng tinh dưới cờ. Mà thiểm thiểm hồng tinh sau đó phải triển khai công tác nhưng là vì là tiểu yêu môn lựa chọn. Càng thêm thích hợp bọn họ giải đấu cùng câu lạc bộ đi tích lũy kinh nghiệm cùng tiếng tăm. Thả dây dài câu cá lớn. Bộ phận thứ hai nhưng là toàn bộ câu Ala kế hoạch then chốt khống chế một nhà có lực cạnh tranh. Đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ. Sau đó tham dự giới bóng đá tranh bá. Này một phần mới là quan hệ đến Lý Thống Phạm toàn bộ dã tâm có thể không cuối cùng thực hiện quyết. Định tính một bước. Dựa theo Lý Thống Phạm ban đầu phác thảo kế hoạch, đem muốn khống chế mục tiêu câu lạc bộ khóa chặt ở nước Anh trong nước giải đấu. Đồng thời dựa theo thực lực cao thấp phân chia thành 3 cái đương đệ nhất đương tự nhiên là Premier League câu lạc bộ, tốt nhất là có nội tình câu lạc bộ. Như vậy càng thêm có lợi cho Lý Thống Phạm sau khi kế hoạch thực thi. Lý Thống Phạm ở nghiêm túc cẩn thận địa phân tích Premier League hết thảy câu lạc bộ tư liệu sau khi đem mục tiêu xác định ở Newcastle trên người. Newcastle, này chi thành lập với 1892 năm. Bị fan bóng đá thân thiết địa gọi là chim khách Premier League đội mạnh đã từng có vô hạn huy hoàng. Một thứ cúp UEFA, một thứ siêu cúp Anh quán quân, hai thứ Championship quán quân, 6 thứ cúp FA, 4 thứ ngoại hạng Anh quán quân, 2 thứ ngoại hạng Anh Á quân. 4 thứ ngoại hạng Anh huy chương đồng. Đáng nhắc tới chính là chim khách không chỉ gốc gác thâm hậu, hơn nữa được xưng là toàn bộ England tam đảo nắm giữ nhiều nhất fan bóng đá câu lạc bộ. Đương nhiên, đối với Lý Thống Phạm tới nói, sở dĩ tuyển chọn chim khách tối nguyên nhân trọng yếu nhất là Nhà này có lịch sử quang vinh câu lạc bộ ở gần 2 năm nhưng rơi vào phiền phức không chỉ chiến tích gay gâu, hơn nữa tài chính cũng xuất hiện vấn đề. Chim khách đối mặt cảnh khốn khó để lão Lý có thừa cơ lợi dụng. Đệ nhị đương mục tiêu vì là ngoại hạng Anh câu lạc bộ. Lý Thống Phạm cân nhắc qua Leeds United, Wolverhampton, Watford cùng với Southampton, có điều lấy lão Lý thực lực kinh tế, coi như là đệ nhị đương đội bóng, muốn một cái ăn đều có đại đại khó khăn. Cho tới bậc thứ ba, tự nhiên chính là nước Anh ngoại hạng Anh trở xuống càng thấp hơn một bậc giải đấu câu lạc bộ. Tỷ như Leyton Orient, đặt Linton rừng rậm chờ chút. Tuy rằng những này câu lạc bộ nhỏ Lý Thống Phạm hoàn toàn có năng lực ăn đi. Thế nhưng ăn đi sau khi hậu kỳ đầu tư nhưng là quá to lớn. Coi như lão Lý trong tay có thể sửa chữa thế giới hiện thực FM hệ thống. Thế nhưng hệ thống công năng chỉ có thể dùng để đẩy nghĩ thi đấu. Sáng tạo một ít thiên tài cầu thủ. FM 2007 cũng không có châu bò đến có thể bỗng dưng biến hóa ra một tòa phương tiện hoàn thiện đại. Sân bóng hoặc là hàng đầu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của. Hơn nữa có thể khẳng định chính là, mặc kệ ngươi sáng tạo ra đến bao nhiêu một thiên tài cầu thủ, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị nhà giàu tranh mua hết sạch. Hiện đại thương mại bóng đá tàn khốc, cạnh tranh tuyệt đối sẽ không cho lão Lý bất kỳ cơ hội thở lấy. Hơi, bực này với dùng tiền mua cho mình một cái vĩnh viễn cũng lấp không đầy động không đáy. Lựa chọn như vậy câu lạc bộ, chỉ là Lý Thống Phạm ở trước hai đường đều không thể thuận lợi quyết định, tình huống vạn bất đắc dĩ. Bị tuyển, lúc trước định ra câu ala kế hoạch sau khi, Lý Thống Phạm cũng không có gấp triển khai hành động, mà là trong bóng tối cắt cử Tolosi đường đem hết thảy mục tiêu tư liệu tra xét thu dọn một lần. Mà tư liệu siêu tập xong xuôi sau khi, cuối cùng ở thiểm thiểm hồng tinh cái kia nho nhỏ trong phòng làm việc. Lão Lý không để ý Tolosi đường khuyên can, đem phương án xác định ở chim khách Newcastle trên người. Mua Newcastle, lão Lý đương nhiên sẽ không ngông cuồng cho là mình đã phú đến có thể tùy tùy tiện tiện vứt ra đến 113,50 triệu bảng Anh đi đổ xuống sông xuống biển. Không sai, 113,50 triệu bảng Anh. Đây chính là chim khách Newcastle hiện nay giá trị thị trường. Cái này khổng lồ con số lại như là một con trong miệng dâng trào lưu huỳnh cùng ngọn lửa bất tử ác. Long. Bất luận người nào đứng ở trước mặt nó đều sẽ sản sinh một loại con kiến như thế nhỏ bé cảm. Cái này cũng là Tolosi đường khuyên can Lý Thống Phạm nguyên nhân. Thế nhưng Lý Thống Phạm nhưng nguyện ý làm cái đồ long dũng sĩ. Đánh cuộc một keo. Bởi vì một khi thật sự bắt chim khách, như vậy không cần nện tiền tu sửa sân bóng. Không cần nện tiền cải thiện huấn luyện cầu thủ trẻ phương tiện. Không cần nện tiền tăng lên đội bóng tiếng tăm. Không cần nện tiền. So sánh với hai đương ngoại hạng Anh đội bóng cùng ba đương càng thêm cấp thấp câu lạc bộ, Newcastle tuyệt đối là một bút một vốn bốn lời làm một cú. Tuy rằng cái này bản hơi lớn một điểm. Thế nhưng thu hoạch đến báo lại nhưng cũng cực kỳ kinh người. Lý Thống Phạm có duy nhất đánh cược thắng cơ hội là Newcastle rơi vào khủng hoảng tài chính. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.